Chương 112, nghiền áp. Lúc này A-Lan, sớm đã là bất chấp A-Xuân mà nói. Trong lòng chung không ngừng tính toán Sở Nguyên ích lợi quả thực, đồng thời đã ở cân nhắc Sở Nguyên thực lực, muốn đem Sở Nguyên chặt chẽ bắt lấy, làm cho hắn chân chính trở thành chính mình tiểu thư chính là thủ hạ, thậm chí không tiếc hy sinh chính mình. Nàng biết chính mình vận mệnh đã sớm nhất định, nhưng là vì chính mình tiểu thư, nàng nguyện ý hy sinh tất cả hết thảy, cho dù là thân thể. Làm càn, côn vọng đồ đệ, còn dám như thế bừa bãi, nhưng vào lúc này, Phong Ma cũng là hoàn toàn phát cuồng, hai mắt màu đỏ một mảnh, thật giống như là thị huyết ác ma thông thường, làm cho người ta một loại đến cực điểm nguy hiểm. Xem tới Sở Nguyên phát ra âm lãnh thanh âm, thật giống như là trong bóng tối ma quỷ thông thường. Đồng thời, hắn quanh thân tản mát ra phong ma hơi thở, hướng tới Sở Nguyên đó là đánh tới, một quyền một trưởng trong lúc đó, đều là vô thượng sát chiêu, nhưng là, Sở Nguyên sao lại sợ hãi phong ma chiêu thức, đối mặt phong ma tiến công chút không có gì sợ hãi, song trưởng nhất chống đỡ, giống như chống đỡ cả thiên địa thông thường, liền giống như dơ lên trời bác ngọc trụ thông thường, chặt chẽ đứng vững ở thiên địa trong lúc đó. Kia hùng hậu vô cùng trưởng lực, đó là rơi đứng lên, hồn nhiên thiên thành, không có chút do dự. Chẳng qua là, ngắn ngủn nháy mắt công phu, hai người đó là đã muốn bắt đầu rồi một phen kinh thiên động địa góc luyện, quả thực là làm cho người ta cảm giác được không gì sánh kịp, cái loại này khủng bố lực lượng, không ngừng tràn ngập ở cả không gian tất cả sinh linh, trên mặt đều lộ ra thật sâu kiêng kỵ cảm xúc, đó là đối hai người cường đại, cảm giác được một loại thật sâu khủng bố có điểm ý tứ, quả nhiên có như vậy một chút thủ đoạn, bất quá ngươi nếu là tiếp được ta này nhất chiêu, ta khiến cho ngươi làm của ta cậu, nếu không mà nói cũng chỉ có thể phải đi tìm Diêm La Vương đi tính sổ. Đột nhiên trong lúc đó, Sở Nguyên hư hoàng nhất chiêu, thân hình nháy mắt ly khai chiến trường, đồng thời lạnh lùng nhìn thoáng qua phong ma, quanh thân tản mát ra cuồng dã hơi thở, nháy mắt là tràn ngập cả thiên địa bên trong, sâu kín thanh âm cũng từ cái miệng của hắn trung truyền đi ra. Lần này, hắn vô ích tranh chua châm chọc thanh âm, chính là lạnh lùng nhìn thấy phong ma. Kia trong ánh mắt khinh miệt, cũng trắng trợn mà ra, làm cho người ta kia một loại cường đại vũ nhục, nhưng là quanh thân phát ra khí thế, cũng làm cho tất cả mọi người không khỏi lâm vào kiêng kỵ đứng lên, giống như đối mặt một vị tuyệt đại ma thần thông thường. Ta thừa nhận, trước đó là nhỏ nhìn ngươi, nhưng là ngươi có cái gì bổn sự dám khoa lớn như vậy? Khẩu phong ma hung hăng hít vào một hơi, trong mắt toát ra thị huyết quang mang, một loại cường đại vô cùng khí thế từ hắn trên người lần thứ hai phát ra, tựa như cái gì thông thường, quanh thân ma nguyên lại một mảnh cuồng bạo, giống như tùy thời muốn lâm vào hoàn toàn cuồng bạo bên trong. Hắn chân chính phẫn nộ rồi, trước mắt người này thật sự là rất ghê tởm, thế nhưng liên tiếp khinh thường chính mình như vậy sỉ nhục, hắn còn không có nếm thử quá, như vậy khinh thị, hắn tự tung hoành ma giới tới nay, lại không có cảm nhận được khả là trước mắt người này, cũng toàn bộ đều hiện ra ở trước mặt, làm cho hắn có một loại không thể áp lực sỉ nhục cảm, giống như muốn hoàn toàn bùng nổ thông thường. Làm cho người ta cảm nhận được một loại mãnh liệt phản đối cảm xúc, giống như cả không gian bên trong đều tràn ngập một loại cuồng bạo lực lượng. Khoảnh khắc trong lúc đó, phong ma khí thế đó là đã muốn tới rồi nhất cực hạn, một loại khó có thể hình dung lực lượng không ngừng tiến vào tới rồi mọi người trong lòng, cảm giác cũng bắt đầu càng phát ra mãnh liệt đi lên. Đột nhiên hét lớn một tiếng, quanh thân hóa thành lưu quang thông thường, hướng tới Sở Nguyên đó là hung hăng đánh tới, thanh thế kinh thiên động, uy có thể không thể địch nổi. Cho dù là tuyệt đại cường giả, cũng muốn hoàn toàn thần phục ở trong này tới tốt, ngươi chỉ cần mượn dùng ta này nhất chiêu có thể đủ không cần chết có thể làm của ta cậu, cho ta cống hiến. Sở Nguyên nhìn thấy phong ma này kinh thiên động địa nhất chiêu, trên mặt chút không có gì sợ hãi cảm xúc. Quanh thân chân nguyên đột nhiên vận chuyển đứng lên, nháy mắt một cỗ khó có thể hình dung lực lượng, từ hắn trên người không ngừng phát ra. Đồng thời, chỉ thấy tay hắn hướng tới hư không một chảo, giống như chảo cái gì thông thường. Cái loại này đừng có thể ngự lực lượng, không ngừng ở tay hắn giữa dòng chuyển, làm cho người ta một loại thập phần kinh hãi cảm giác, hình như là cả hư không đều ở hắn trong lòng bàn tay lập tức. Sở Nguyên cũng không thèm nhìn tới phong ma liếc mắt một cái, hướng tới trong hư không lôi kéo nhất xả, mang theo vô cùng hấp lực, hướng tới phong ma đó là thổi quét mà đến kia cổ lực lượng cường đại, tựa như cự long rời bến thông thường, làm cho người ta một loại không thể chống cự lực lượng. Đó là đem thanh thế kinh thiên động địa phong ma, đó là chặt chẽ hấp dẫn ở, nháy mắt làm cho hắn nhúc nhích không được mảy may. Đồng thời, Sở Nguyên bàn tay to, gắt gao kháp ở hắn cổ, tựa như lấy chết vị chết thông thường. Tất cả động tác thập phần sắc bén vô cùng, căn bản là không có làm cho phong ma có chút phản kháng cơ hội, giống như chảo chết vị chết thông thường, chút không ngủng cái gì khí lực, đem tất cả mọi người không khỏi hoàn toàn chấn ở, ngơ ngác nhìn thấy trước mắt hết thảy. Bọn họ thật sự là thật không ngờ, thế nhưng sẽ xuất hiện như vậy cục diện. Phong ma khả là được xưng tam ma chi nhất cường giả, khả là như thế này một vị cường giả, hiện tại cũng bị người giống như chảo chết vị chết thông thường, chặt chẽ kháp chủ cổ, như vậy tương phản, cơ hồ làm cho bọn họ trái tim đều nhảy đi ra. Trước mắt người này, thực lực đến tột cùng có bao nhiêu sao khủng bố, mới có thể làm được như thế thoải mái một cô không hiểu sợ hãi, nháy mắt đó là lưu chuyển tới rồi mọi người trong lòng, kia cổ mãnh liệt bất an cảm xúc, khiến cho bọn họ có một loại muốn chạy trốn cảm giác, nhưng là thai hại sợ sở nguyên rồi đột nhiên bạo động đứng lên, liên lụy bọn họ. Người người phong ma chỉnh khuôn mặt, tựa như quan công thông thường, chứng được đỏ bừng, thanh âm lại giống như bị kinh hách mai con thông thường, sớm đã không có trước đó cái loại này tự tin, thủ nhi đại chi chính là một loại vô cùng ủ rũ trong mắt lại tràn ngập không thể tin quan mang, như thế nào cũng không có nghĩ đến, chính mình thế nhưng hội lưu lạc đến loại tình trạng này như vậy sỉ nhục, quả thực chính là tiền cái gọi là một cô mãnh liệt nhục nhã cảm, không ngừng mạnh xuất hiện ở. Hắn trong lòng, muốn như vậy kết thúc chính mình, nhưng là cảm giác được cả thân thể, chút không thể chính mình khống chế, thậm chí lực lượng cũng không ở chính mình trong lòng bàn tay. Đặc biệt cảm sở nguyên cái loại này miệt thị vẻ mặt, lại làm cho hắn cường đại lòng tự trọng, đi bước một vỡ vụn. Một cô thật lớn hối hận, nảy lên trong lòng, không nên trêu chọc sở nguyên.